mong có được một ngôi sao. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là cuối tháng 10. Nam Thành tràn ngập mùa thu. Nhiệt độ giảm rất nhiều vào ban đêm. Thẩm Viên Tinh mặc bộ đồ thể thao dài đi ra ngoài. Mái tóc dài được cột cao thành đuôi ngựa. Vẻ mặt hăng hái, cực kỳ hiên ngang. Cô đã tìm hiểu kỹ lộ trình chạy đêm của Tư Thành Liệt. Đi thẳng đến hướng sân bóng. Trên đường đi, cô gặp Hoác Minh Đào và Liễu Tinh Đồng. Khi lướt qua, cô làm lơ ánh mắt kinh ngạc của chàng trai đối với cô. Đến sân bóng, Thẩm Viên Tinh điều chỉnh hơi thở. Không quên vuốt tóc mai và quần áo. Sau đó mượn ánh đèn đường. Cô duỗi cổ nhìn xung quanh. Tìm kiếm bóng dáng Từ Thành Liệt. Có lẽ do mưa phùn lúc chiều. Rất ít người tới sân bóng đi dạo tối nay. Trên đường băng chỉ có 3-5 bóng người. Nhộn nhịp đi qua ánh đèn đường ấm áp. Thẩm Viên Tinh nhìn cẩn thận. Cuối cùng cô cũng tìm thấy Từ Thành Liệt. Dường như chàng trai cũng thấy cô. Ngước mắt nhìn cô một lúc. Sau đó giả vờ như không nhìn thấy. Nhìn thẳng phía trước chạy với tốc độ đều đều. Thẩm Viên Tinh vốn dĩ muốn kêu anh. Nhưng sợ những người khác chú ý, đành phải đổi ý, lặng lẽ nhấc chân đuổi theo. A Liệt, thật trùng hợp, bạn cũng tới chạy bộ à? Trong lời nói của cô gái mang theo ý cười. Giọng điệu không nắm chắc. Lần gặp gỡ tình cờ này là do cô đóng kịch. Từ Thành Liệt vừa nghe giọng cô đã biết cô xuất hiện ở đây không phải là một sự tình cờ. Chắc chắn đã lén lút liên lạc với Thẩm Minh Xuyên. Anh phớt lờ Thẩm Viên Tinh. Nhìn phía trước, chạy với tốc độ không đổi. Cố gắng điều chỉnh hơi thở và sự tập trung của mình. Không để sự tồn tại của cô cản trở anh. Bạn đến chạy vào mỗi tối hay sao? Thảo nào dáng người đẹp. Thẩm Viên Tinh nhớ tới lúc trước khi khai giảng. Cô đưa Thẩm Minh Xuyên đến ký túc xá. Tình cờ bắt gặp nửa người trên của Từ Thành Liệt. Vừa dứt lời, Từ Thành Liệt đang chạy bên cạnh cô lập tức khựng lại. Suýt nữa lảo đảo, ánh trăng và đèn đường quyện vào nhau trên đôi môi mỏng màu đỏ của anh. Mím chặt một lúc lâu, Từ Thành Liệt mới thả lỏng. Đột ngột tăng tốc độ chạy, bị anh ném ở phía sau trong chớp mắt. Thẩm Viên Tinh, cô lại nói sai à? Tại sao tăng tốc đột ngột? Cô làm thế nào đuổi kịp? Tuy rằng trong lòng chứa đầy ai oán, Thẩm Viên Tinh vẫn cắn răng đuổi theo Từ Thành Liệt. Lúc này hô hấp của cô đã rối loạn. Nói chuyện thở không ra hơi. A Liệt, bạn có thể chậm một chút, tôi không đuổi kịp. Từ Thành Liệt nhíu mày. Bị tiếng thở hổn hển của cô làm trong lòng hỗn loạn. Anh tăng tốc độ không chút nghĩ ngợi. Lại vọt về phía trước. Nói rõ là muốn thoát khỏi Thẩm Viên Tinh. Từ Thành Liệt, Thẩm Viên Tinh nhịn sự xúc động muốn hùng hổ. Hai tay chống nạnh đứng lại, ôm eo thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi đầy đầu, mặt rất nóng, cô cảm thấy không khí tràn vào lồng ngực. Trong hơi thở có một cảm giác xé rách khó tả, cực kỳ khó chịu, nhưng dù vậy, nghỉ ngơi một chút, Thẩm Viên Tinh vẫn phấn khởi tiến lên. Gồng người cắn răng đuổi theo chàng trai đã chạy xa, dường như cô đang cạnh tranh với chính mình. Nhịn một hơi cho đến khi đuổi kịp Từ Thành Liệt mới thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng. Đáng tiếc Từ Thành Liệt không biết thương hương tiếc ngọc. Thấy tốt là nhận. Khi Thẩm Viên Tinh đuổi kịp anh lập tức tăng tốc và bỏ cô lại. Vòng đi vòng lại, cả hai đã tổ chức một cuộc đua rùa và thỏ trên đường chạy sân bóng khổng lồ. Cuộc rượt đuổi kéo dài rất lâu. Thẩm Viên Tinh đuổi theo Từ Thành Liệt đại khái 3 đến 5 vòng. Cô cảm giác xương cốt cả người mình sắp tan rã. Hai chân run rẩy không khống chế được. Điểm chết người là, đôi giày mới mà Lâm Kiều cho cô mượn dường như không vừa chân lắm. Lúc đầu không có cảm giác. Sau 3 đến 5 vòng chạy, Thẩm Viên Tinh cảm giác gót chân và ngón chân út bị cọ rất đau rát. Chắc chắn đã bị chảy ra. Cô chịu đau đuổi theo Từ Thành Liệt thêm nửa vòng. Lúc này trên sân bóng đã hết người. Sân bóng to như vậy, chỉ có tiếng gió thoảng qua tai và bóng dáng cao gầy ở phía trước cách đó không xa. Thẩm Viên Tinh nhìn khoảng cách dần dần kéo xa, cô cắn môi dưới đến đau, cuối cùng thật sự không nhịn được, chậm rãi dừng lại. Từ Thành Liệt chạy ở phía trước hình như không hề phát hiện sự khác thường của cô. nhanh chóng chạy qua một cột đèn đường khác, nhìn theo bóng dáng anh dần dần đi xa. Thẩm Viên Tinh kéo lê cơ thể đang giã rời đến cột đèn đường gần nhất. Dựa vào cột đèn ngồi xuống đất, cẩn thận cởi giày thể thao để kiểm tra vết thương. Đúng lúc này, một bóng đen từ trên đỉnh đầu của cô phủ xuống, hoàn toàn che khuất ánh đèn đường. Thẩm Viên Tinh sửng sốt một giây, ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, có chút kinh ngạc. A Liệt, ý thức được ánh mắt của Tư Thành Liệt tập trung vào chân cô. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Viên Tinh là nhét chân vô giày. Hai tia xấu hổ bò lên má. Mặc dù động tác của cô rất nhanh, Tư Thành Liệt vẫn thấy ngón chân bị chầy ra, gót chân có vết đỏ tươi. Ánh mắt anh hơi tối sầm. Cơn đau như kim châm dường như lan tràn khắp lồng ngực. Nói không đau lòng là giả, nhưng Tư Thành Liệt không hề biểu hiện ra mặt, ngay cả nhíu mày cũng chỉ trong chớp mắt. Anh nhìn Thẩm Viên Tinh từ trên cao một lát, đột nhiên mở miệng lẩm bẩm, ngốc nghếch. Không chờ Thẩm Viên Tinh phản ứng, bóng dáng cao lớn của chàng trai xoay người, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như thường lệ. Leo lên, giống như mệnh lệnh, giọng Tư Thành Liệt bá đạo và cứng rắn, kèm theo một sự quản thúc vô hình. Thẩm Viên Tinh do dự một lúc, ngoan ngoãn và vui mừng leo lên tấm lưng rộng lớn rắn chắc của anh. Cảm ơn bạn, A Liệt, cô nhẹ nhàng lẩm bẩm, ngập ngừng vòng tay qua chiếc cổ thon dài của chàng trai. Mái tóc đuôi ngựa hơi quăn xõa xuống vai Thẩm Viên Tinh theo quán tính khi chàng trai đứng dậy. Lướt qua má anh, cuối cùng rũ xuống bên tai anh. Cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến Tư Thành Liệt tỉnh táo một chút. Anh cõng Thẩm Viên Tinh, đứng sững dưới ánh đèn đường, chậm chạp không bước đi. Trong lòng rối rắm phức tạp, có hai giọng nói chống lại nhau. Một giọng trách anh xen vào việc người khác, chuốc thêm rắc rối vào mình. Một giọng xúi anh đối mặt với nội tâm, ngừng phản kháng. A Liệt. Thân thể mềm mại của Thẩm Viên Tinh hát hoàn toàn áp lên lưng anh. Không chỉ như thế, bàn tay vòng quanh cổ anh cũng không để yên, còn đặt lên vai anh để khẩy vành tai. Sao bạn ngẩn cả người? Nghĩ gì đó? Thẩm Viên Tinh hỏi Tư Thành Liệt. Lúc nói chuyện, không biết cố ý hay vô tình, bờ môi mềm mại nóng bỏng suýt nữa chạm vào vành tai anh. Hai giọng nói trong lòng Tư Thành Liệt lập tức bị cô nghiền nát. Tim đập như trống trận, mỗi lúc một nặng thêm. Anh thầm cắn răng hàm sau, nghiêng đầu để tránh sự đụng chạm của Thẩm Viên Tinh, cõng cô đi về phía lối ra của sân bóng. Trong lúc hành động, cơ thể anh căng thẳng, chỉ dùng một đoạn cánh tay để giữ chân cô, cố gắng tránh tiếp xúc da thịt. Bạn định đưa tôi về phải không? Thẩm Viên Tinh lại hỏi. Mặc dù cô biết Tư Thành Liệt có thể không trả lời cô, nhưng Thẩm Viên Tinh sẽ không bỏ qua cơ hội rất tốt để trêu chọc anh. Tư Thành Liệt không hé răng, cõng cô đi về phía Lan Tuệ Lâu. Cô bám vào vai anh, cố ý vùi vào gáy anh nói chuyện. Hơi thở ấm áp như sóng nước lan tỏa trên làn da trắng lạnh của chàng trai. Tuy rằng như thế, Tư Thành Liệt vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn, làm trời làm đất trên lưng anh. Thẩm Viên Tinh nhanh chóng khô héo sau khi dùng hết thủ đoạn. Thấy xuyên qua con đường dợp bóng cây phía trước là đến Lan Tuệ Lâu. Cô chẳng có chút tiến triển nào. Ngay cả miệng của Tư Thành Liệt cũng không cậy ra được. Đầu óc Thẩm Viên Tinh đột nhiên nóng lên. Ánh mắt hơi lạnh. Cô lại vòng tay qua cổ chàng trai. Ghé sát tai anh dãy dụa lần cuối. A Liệt, bạn thơm quá. Muốn cắn bạn một miếng ghê. Thật ra, Thẩm Viên Tinh không nói dối. Ngoại trừ mùi mồ hôi không đáng kể trên người Tư Thành Liệt, còn có mùi trà rõ ràng. Mùi hương thoang thoảng hòa quyện với nội tiết tố nam của anh. Thẩm Viên Tinh thật sự muốn cắn một ngụm trên cổ anh. Tư Thành Liệt đứng lại bởi vì lời nói của cô. Vành tay nóng rát, trái tim trong lồ, ưng ngực đập loạn xạ như một con thú bị mắc bẫy. Sau khi bình tĩnh một lúc lâu, anh mới kìm nén sự rung động sắp trào ra, giả vờ muốn buông tay, khàn giọng nói, nếu chị nói bậy bạ lung tung nữa, tôi sẽ ném chị xuống. Bị anh uy hiếp như vậy, Thẩm Viên Tinh ở trên lưng quả nhiên ngoan ngoãn hơn. quấn chặt cổ anh, nhỏ giọng lẩm bẩm, bạn ném tôi xuống đường. Nếu bị người khác nhặt thì sao? Dù sao tôi cũng đẹp mà. Từ Thành Liệt, cách Trương.